Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, Lâm Mông sau cùng cáo biệt. Lâm Mông âm thanh vì sao lại như thế? Lạc Nhạn ngực như là đút lấy bông, thở bất quá khí, mà lôi nặc tay cầm quyền, cười lạnh, trừng mắt Lâm Mông, cho dù có kiếp sau, ngươi tuổi tác, nhất định có thể làm Lạc Nhạn ra ra, coi như gặp được ngươi, nhiều lắm là bảo ngươi ra ra, cho nên đừng vọng tưởng kiếp sau cùng Lạc Nhạn ở cùng một chỗ. Hắn nhất định sẽ nhượng Lạc Nhạn sống lâu trăm tuổi, thậm chí ngàn tuổi, vô luận là kiếp sau vẫn là kiếp này, Lạc Nhạn chỉ có thể là hắn. Lâm Mông hé miệng, con mắt đã híp lại, mà Lạc Nhạn lại là mày răng, chừng lôi nặc một cái. Ngươi im miệng, ta, chấm ngoặc kép, ba im miệng, Bình An cũng là chừng tròng mắt, cái kia bộ dáng, ngược lại để lôi nặc buồn cười, nhìn xem hai người một hồi lâu, lúc này mới nhẫn không ngừng gật đầu. Rất tốt, cái này Lâm Mông liền là chết, cũng phải cùng hắn cướp người, thật sự là tốt vô cùng. Lôi nặc ở trong lòng gào thét, mà Lâm Mông lại là cười khẽ một tiếng, chỉ là theo tiếng cười, trong miệng huyết dịch đã chảy ra, theo chảy ra, thân thể run nhẹ nhẹ, trên người xúc tu, giống như là muốn nổ tung thân thể, trong lúc nhất thời, nhượng Lạc Nhạn thân thể dừng lại, mà Lâm Mông tay nắm thật chặt Lạc Nhạn, tay run nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới cười khẽ nói ra. Đi mau, rời đi nơi này, người thế nào? Lâm Mông lắc đầu, nhìn về phía lôi nặc, đem bọn hắn mang đi, ta nhanh nếu không được rồi. Lôi nặc nhíu mày, nhưng nhìn Lâm Mông thân thể dị dạng, trong lòng có tính toán, cơ hồ là sau một khắc, ôm vào Lạc Nhạn cùng Bình An, lui về phía sau chạy, mà Lâm Mông ngồi ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn chậm rãi rời đi. Như cùng ở tại tính mạng hắn bỏ đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút thê lương. Hoặc là hắn đời này đã chú định cô đơn a. Trong lòng bất đắc dĩ, con mắt hơi hơi lấp lóe. Từ sinh ra đến hiện tại, hắn cả đời như là một cái bi kịch. Lâm Mông nhìn xem phía trên, trong lúc nhất thời có chút cảm thán. Mà Liễu Mi Nhi phát giác không đúng, cũng không dám chờ lâu, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Mông một cái, co cẳng liền chạy, tay bưng bít lấy phần bụng. Hiện tại nàng không thể đi theo lôi nặc bên người, chờ đến hài tử sinh, nàng sẽ trở về. Liễu Mi Nhi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra mấy phần lãnh ý. Người đã hướng lôi nặc tương phản phương hướng chạy nhanh, chỉ là mới chạy mấy bước, thân thể trong nháy mắt ở giữa cứng đờ, vô lực động đậy. Liễu Mi Nhi con mắt chừng được tròn trịa, mà lúc này, một cây xúc tu, leo lên nàng vòng eo, không ngừng khóa gấp, thả ta ra. Liễu Mi Nhi hoảng sợ quay đầu, Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem Lạc Nhạn rời đi phương hướng, lúc này mới đem ánh mắt, rơi xuống Liễu Mi Nhi trên người. Tuy nhiên ta không hy vọng Lạc Nhạn cùng lôi nặc ở cùng một chỗ, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép lôi nặc bởi vì người khác vứt bỏ Lạc Nhạn. Lạc Nhạn là tốt nhất, cho nên người muốn tổn thương nàng, ta sẽ không cho phép. Lâm Mông từng chữ nói ra, xúc tu một chỗ khác đâm vào Liễu Mi Nhi phần bụng, đau đớn lan tràn, nhượng Liễu Mi Nhi rít gào lên. Cái này là lôi nặc hài tử, người không thể làm như vậy. Lôi nặc hài tử, Lâm Mông cười khẽ, ngoại trừ xúc tu bên ngoài, hắn thân thể đã không thể động đậy, nhìn xem xúc tu chậm rãi khuếch trương Liễu Mi Nhi vết thương. Một bên từng chữ nói ra, ngươi hài tử, không có nửa điểm năng lượng, đây cũng là nhân loại hài tử đi. Hai cái zombie, không có khả năng sinh ra không có năng lượng hài tử. Mà Lâm Mông đối với năng lượng, mẫn cảm, cho nên xúc tu đâm vào nàng trong thân thể, có thể cảm giác được hài tử bất đồng. So sánh với Lâm Mông, lúc này Liễu Mi Nhi lại là mở to hai mắt nhìn, không dám tin lắc đầu. Làm sao có thể? Không phải nói chỉ cần một phe là zombie liền có thể sinh ra zombie hài tử sao? Làm sao lại không có năng lượng? Nàng thật vất vả nghĩ đến biện pháp, làm sao lại bởi vì không có năng lượng mà vỡ vụn. Phải biết, nếu như là zombie, căn bản không có khả năng đụng nàng. Coi như đụng phải, cũng sẽ bị lôi nặc biết được. Cho nên nàng cố ý tìm nhân loại, sử dụng hết liền giết. Vốn cho rằng ở dưới tình huống như vậy, lôi nặc sẽ thừa nhận nàng, chỉ ít sẽ cho nàng danh phận. Lại không nghĩ đến, thành trò cười. Trong lúc nhất thời, Liễu Mi Nhi liền dục vọng cầu sinh đều không có. Nàng từ có được ký ức bắt đầu, cũng chỉ có một cái ý nghĩ. Kia liền là hầu ở lôi nặc bên người. Lôi nặc đối Lạc Nhạn si tình, để cho nàng cũng không nhịn được mê muội. Nàng muốn có một cái như vậy nam nhân vì nàng điên cuồng. Sẽ ở nàng bị thương thời điểm hỏi han ân cần. Ở nàng cần thời điểm kịp thời xuất hiện. Ở nàng dã rời thời điểm, dâng ra ấm áp khuỷu tay. Cũng là bởi vì những này ý nghĩ, để cho nàng nhịn không được. Ở Lạc Nhạn rời đi thời điểm, hầu ở lôi nặc bên người, mà theo làm bạn. Cái kia vốn là chỉ có mấy phần yêu thích, biến thành nồng đậm yêu say đắm. Trong lòng suy nghĩ, người đã phát ra cười khẽ, tùy ý Lâm Mông hấp thụ lấy trong cơ thể nàng năng lượng. Kỳ thật chúng ta đều là giống nhau người. Lâm Mông hơi ngừng lại, tay cầm quyền, ta và ngươi không đồng dạng. Lâm Mông nghiêm túc nhìn xem Liễu Mi Nhi, âm thanh khàn khàn nói ra, ta chỉ cần Lạc Nhạn trôi qua tốt, ta liền sẽ vui vẻ. Chỉ cần nàng ngẫu nhiên có thể nhớ tới ta, ta liền sẽ vui vẻ. Chỉ cần nàng có thể bồi ở bên cạnh ta, chính là ta toàn bộ. Liễu Mi Nhi ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông, nhìn xem hắn trên mặt nghiêm túc, mà Lâm Mông, con mắt bắt đầu tan rã, thân thể hơi hơi run run, theo run run, hạ thân xúc tu, không bị khống chế bạo lộ ra, mà lôi nặc mang theo Lạc Nhạn, đã chạy ra 200 mét, Lạc Nhạn thân thể giãy giụa, người thả ta ra, lôi nặc không nói, cũng không nói chuyện, ôm nàng chạy, Lạc Nhạn tâm khẽ run, mở ra miệng, cắn lôi nặc cổ, chỉ là lôi nặc lại không có chút nào ngừng. Qua một hồi lâu, Lạc Nhạn lúc này mới hít mũi một cái. Mang ta trở về, ta muốn nhìn một chút hắn. Lôi nặc nhíu mày, lại là đình chỉ động tác. Bây giờ cách Lâm Mông, có 200 mét khoảng cách. Cái này cũng kém không nhiều là khoảng cách an toàn đi. Lôi nặc ở trong lòng nhìn ra, con mắt nhìn xem nằm trên mặt đất Lâm Mông. Mà Bình An cũng là trợn nhìn mặt, con mắt lóe ra nước mắt, mụ mụ. Đừng đi, Bình An, Lạc Nhạn hé miệng, không hiểu nhìn xem hắn, mà Bình An đã run rẩy tay, chỉ Lâm Mông thân thể, hắn tại biến dị, trên người năng lượng tăng vọt, Bình An có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía năng lượng chen chúc tới, tiến nhập Lâm Mông trên người, mà theo năng lượng tiến vào, bắt đầu cải biến, Lạc Nhạn sững sờ, mà tại lúc này, Lâm Mông thân thể đã run nhẹ nhẹ. Sau đó, từ dưới thân, bắt đầu kéo dài vươn xúc tu. Những này xúc tu như là lúc ấy từ na, chỉ là cường hãn hơn. Số lượng cũng càng thêm nhiều. Lít nha lít nhít, rất là kinh người. Mà theo xúc tu phun trào, cái kia cửa thành mở rộng. Người bên trong cùng zombie đi ra. Lâm Mông trên người xúc tu, một bên tuôn ra đi vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, tràn đầy toàn bộ căn cứ. Bên trong zombie, trên người năng lượng bị rút lấy, mà nhân loại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn đưa tay bưng kín miệng, nước mắt không ngừng trượt xuống. Lâm Mông, vì sao lại như vậy? Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.